Tuổi kết hôn hợp pháp Tô Nhị Lưỡng. Chương 6, tuân lệnh cái con khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, những lời đàm tiếu kiểu này cậu nhóc nghe tai này lọt tai kia. Chưa bao giờ để tâm, người ta nói cũng không hoàn toàn sai. Người bị liệt ăn cơm quả thực không đúng giờ. Khi cậu đi kiếm tiền bên ngoài, có khi người bị liệt chỉ ăn một bữa một ngày. Cậu nhóc một tay bê chiếc bàn nhỏ đặt lên giường, đặt bát cơm rang trứng lên trên. Người đàn ông vồ lấy, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Cơm rơi vãi đầy bàn, cậu nhóc cũng không quan tâm. Cậu biết lát nữa người đàn ông sẽ dùng bàn tay lành lặn của mình nhặt từng hạt cơm rơi vãi lên ăn tiếp. Mùi thơm của cơm khiến bụng cậu nhóc kêu ùng ục. Cậu cũng chưa ăn gì cả ngày, lúc này cảm thấy đói đến mức hơi choáng váng. Vừa quay người định đi ra ngoài, cậu liền bị người đàn ông gọi lại. Ông ta nói năng không rõ ràng, nói một câu thì chảy nước dãi nửa câu. Rượu đâu? Mày, nói, tao đi vệ sinh, thì cho tao, rượu. Cậu nhóc cau mày, đuôi mắt hơi nhếch lên. Tôi nói ông phải đi vệ sinh liên tục một tuần mới được. Nhưng cũng không sao, ông mà còn tè bậy vào chai lọ, chậu hoa nữa, tôi sẽ khóa cửa lại, mặc kệ ông sống chết. Giọng nói khàn khàn của cậu nhóc khó nghe, sắc mặt càng khó coi hơn. Mãi đến khi người đàn ông trên giường rụt rè cúi đầu xuống, cậu mới thu hồi ánh mắt. Lúc cậu ăn cơm thì cơm đã hơi nguội. Trong nhà có sưởi, phí sưởi được cộng đồng hỗ trợ giảm, nhưng nhà cũ đường ống cũ, nhiệt độ không đạt tiêu chuẩn. Ăn được vài miếng thì có tiếng gõ cửa. Cậu nhóc hơi ngạc nhiên. Nhà cậu bình thường hầu như không có ai đến, nếu có thì đa phần là đến đòi nợ. Cậu nhóc theo thói quen cầm lấy cây gậy gỗ dựng ở góc tường, vẻ mặt hung dữ mở cửa. Cơn gió lạnh như dao cắt ập vào mặt không khiến cậu cau mày, nhưng vị khách không mời mà đến ngoài cửa lại khiến cậu theo bản năng rụt rè. Là người đàn ông bị cậu nhuộm thành quái vật tóc đỏ chiều nay. Thân hình cao lớn của người đàn ông che khuất chút ánh sáng le lói cuối chân trời. Khuôn mặt ngược sáng càng thêm sắc bén, ánh mắt u ám không phân biệt được vui buồn. Bóng đen đổ dài bao phủ cậu nhóc kín mít. Cậu nhóc phản ứng rất nhanh, cậu lùi người lại định đóng sầm cửa, nhưng người đàn ông còn nhanh hơn. Khi chỉ còn một khe hở, một bàn tay to lớn đã nắm lấy mép cửa, dường như không tốn chút sức nào đã đẩy cửa mở ra. Là cậu ấy nhóc con, cậu tên là Tần Kiến. Giọng điệu của người đàn ông giống như đã nghe danh từ lâu, cũng xen lẫn chút cảm thán đúng nghĩa. Cậu nhóc không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cũng không quan tâm nổi. Lúc này cậu y như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ, theo bản năng nhe nanh. Anh muốn làm gì? Ánh mắt cảnh giác và hoảng loạn của cậu nhóc khiến lòng Tống Thành Nam mềm nhũn. Anh vừa từ ủy ban phường ra đã đến cộng đồng Tân Phát báo cáo, được lãnh đạo ủy ban phường giới thiệu và gặp mặt các đồng nghiệp tương lai. Sau một hồi chào hỏi làm quen, lãnh đạo rút lui. Đúng lúc này điện thoại của cộng đồng reo lên. Chị Trương ngoài 40 tuổi, từ khi cầm điện thoại lên thì liên tục nhíu mày. Ôi trời, lại là điện thoại của trường tiểu học Tân Phát, nói nếu Tần Kiến còn không đi học thì sẽ bị đuổi học thật đấy. Chị Trương đặt điện thoại xuống, tặc lưỡi, vẻ mặt đau đầu. Nhà Tần Kiến không có điện thoại, nhà trường có việc gì cũng gọi đến cộng đồng. Nếu nó là đứa trẻ ngoan thì thôi, vất vả một chuyến cũng đáng. Nhưng Tần Kiến là đứa trẻ thế nào chứ? Chúng tôi lặn lội trong gió tuyết đến nhà nó một chuyến, nó chẳng những không biết ơn mà còn tỏ thái độ khó chịu. Lần này tôi không đi đâu, thời tiết tệ thế này, tan làm tôi còn phải đến trường đón con nữa, đi cũng chưa chắc gặp được. Thằng quỷ Tần Kiến đó dày đây mai đó, chẳng biết đang ở đâu lừa đảo bịp bợm. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi vừa đóng tập tài liệu vừa nói. Cộng đồng Tân Phát ngoài Tống Thành Nam chỉ có 3 nhân viên chính thức, chị Trương ngoài 40 tuổi, anh Vương ngoài 30 tuổi và Tiểu Triệu ngoài 20 tuổi. Ba người thuộc thế hệ 7X, 8X, 9X, đúng là phù hợp với việc xây dựng đội ngũ nhân tài. Chuyện chạy vặt này Tiểu Triệu đồng ý ngay, nhưng giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi đi cho, tiện thể dàn mặt nó đừng có làm chuyện gì quá đáng nữa. Thằng quỷ Tần Kiến đó, chủ nhiệm Phương giúp nó nhiều như vậy. Nó lại, hai, đúng là đồ vô ơn bội nghĩa. Trước khi đến báo cáo, Tống Thành Nam đã nghe nói chuyện này. Nói chủ nhiệm cộng đồng tiền nhiệm bị một đứa nhỏ bắt nạt đến mức phải bỏ đi. Hình như đứa nhỏ đó tên là Tần Kiến. Anh nhớ vẻ mặt của anh bạn Trương Nghị khi nhắc đến chuyện này giống hệt Trương Phi nổi trận lôi đình. Tần Kiến trong miệng anh ta là đầu gấu, khét tiếng ở khu Tân Phát này. Tuổi còn nhỏ nhưng không chuyện xấu nào không làm. Chủ nhiệm cộng đồng tiền nhiệm là một người phụ nữ dịu dàng. Nhưng vẫn không thể cảm hóa được cục đá cứng đầu này. Lúc đó, Tống Thành Nam không để tâm đến lời của Trương Nghị. Trong quân đội có loại lính côn đồ nào mà anh chưa từng gặp? Chẳng phải đều bị anh chị đến ngoan ngoãn sao? Sờ vết chai trên tay, Tống Thành Nam cười khẽ. Muốn bắt nạt tôi, cũng phải xem nó có bản lĩnh đó không đã. Lúc này, nghe thấy cái tên Tần Kiến, một lần nữa, Tống Thành Nam lập tức thấy hứng thú. Hơn nữa bây giờ anh đã là chủ nhiệm cộng đồng Tân Phát. Mấy tên đầu gấu như thế này anh nhất định phải gặp mặt. Nhưng không ngờ, theo địa chỉ mà nhân viên cộng đồng cung cấp, khi gõ cửa anh lại nhìn thấy con sói con vừa lừa anh một vố chiều nay. Quả nhiên, danh bất hư truyền, Tần Kiến, không mời tôi vào nhà ngồi à? Người đàn ông dùng thêm chút lực ở cánh tay, đẩy cửa ra thêm một chút. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng về việc cậu lừa tôi. Tống tiền tôi chiều nay đi. Tống Thành Nam cố ý dọa cậu nhóc. Hay là phải đợi tôi gọi cảnh sát đến cậu mới mở cửa. Cậu nhóc liếc nhìn chiếc quần lính và đôi giày lính mà người đàn ông vẫn đang mặc. Sau đó ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt anh. Quân nhân mấy người đều thích vu oan giá họa cho người dân như vậy sao? Tôi cắt tóc, nhuộm tóc cho anh chỉ lấy 50 tệ. Còn chưa hài lòng sao? Quân gia, hai chữ, quân gia, khiến Tống Thành Nam sững người. Sau đó bật cười, lắc đầu, Tần Kiến này quả thực là một tên đầu gấu. Không chỉ làm bậy mà còn rất lanh mồm lanh miệng, rất giỏi xuyên tạc sự thật. Cậu là người dân à, cậu chỉ là một con sói con thôi. Người đàn ông xoa đầu cậu nhóc, nói giọng bất đắc dĩ. Tôi là chủ nhiệm cộng đồng mới nhậm chức của cộng đồng Tân Phát. Họ Tống, cậu có thể gọi tôi là chú Tống. Người đàn ông liếc nhìn cây gậy cậu nhóc đang nắm chặt trong tay. Lười biếng nói, lần này thì có thể cho tôi vào nhà được chưa? Cậu nhóc vẫn còn đang ngẩn người. Dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ người đàn ông vừa bị cậu lừa một vố lại chính là chủ nhiệm cộng đồng mới nhậm chức. Vị trí đó đã bỏ trống từ lâu. Nghe nói không ai muốn tiếp nhận mớ hỗn độn này. Cậu nhóc lại đánh giá người đàn ông cao lớn đứng trước cửa một lần nữa. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo, khí chất ngay thẳng, chính trực, nhìn thế nào cũng không giống một chủ nhiệm cộng đồng. Khác xa với chủ nhiệm Phương dịu dàng hồi trước, sự cảnh giác và chống đối trong lòng cậu càng thêm sâu sắc. Vậy, anh đến đây để hỏi tội sao? Đến hỏi tội với tư cách chủ nhiệm cộng đồng. Tống Thành Nam thấy cậu nhóc cứng đầu cứng cổ, thật sự khó đối phó. Hơn nữa vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi khai nồng nặc phảng phất từ trong nhà. Anh vẫn chưa nắm rõ tình hình gia đình của Tần Kiến. Tùy tiện vào nhà e là không ổn. Từ bỏ ý định vào nhà, anh đứng ở cửa hỏi thẳng cậu nhóc. Tại sao không đi học? Nhà trường gọi điện đến giục cậu đi học kìa. Anh đã thấy cậu nhóc ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Cũng thấy cậu nhóc trân trọng sách vở như thế nào. Theo bản năng cảm thấy cậu không phải là đứa nhỏ chán học. Quả nhiên, nét mặt hung dữ lạnh lùng của cậu nhóc thoáng chốc sụp đổ. lộ ra vẻ mờ mịt và tủi thân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vết nứt liền được lấp đầy, cứng rắn như đá. Tôi có đi học hay không liên quan gì đến chú. Cậu nhóc chuyển sự thất vọng thành cơn giận trút lên Tống Thành Nam. Anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Hừ, Tống Thành Nam hơi bực mình vì cậu nhóc không biết điều. Anh hơi dùng lực ở cánh tay đẩy cửa ra thêm một chút. Giáo dục bắt buộc 9 năm cậu hiểu không? Nhà nước có nghĩa vụ cung cấp giáo dục cho cậu. Cậu cũng có nghĩa vụ tiếp nhận giáo dục. Anh cúi người xuống, cố ý tạo ra tư thế uy hiếp. Chậm rãi nói, nếu cậu không thực hiện nghĩa vụ, bất kỳ ai cũng có quyền dạy dỗ cậu. Mẹ kiếp, anh nói xàm vừa thôi. Tôi mới không, buông tay. Cậu nhóc vừa chửi thề đã bị người đàn ông bóp vào má. Cậu quá gầy, trên má chẳng có chút thịt nào. Một bên khóe miệng nhếch lên, trông hơi buồn cười. Cậu nhóc từ lâu đã tự coi mình là đàn ông trưởng thành. Mấy năm nay cậu bị mắng, bị đánh, nhưng chưa bao giờ bị sỉ nhục như một đứa trẻ như thế này. Lòng tự trọng ít ỏi khiến mắt cậu đỏ ngầu, gầm ngừ như một con thú nhỏ bị chọc giận. Thôi nào, người không lớn mà tính khí thì lớn thật đấy. Sau này ăn nói cho cẩn thận, không được chửi bậy, nếu không nghe thấy một lần tôi sẽ véo cậu một lần. Tống Thành Nam buông má cậu nhóc ra, tiện tay xoa đầu cậu một cái. Sau này tôn trọng tôi một chút, dù sao tôi cũng là chủ nhiệm cộng đồng của cậu. Vào nhà đi, sáng mai tôi đưa cậu đi học. Đừng hòng chạy, chạy được thầy tu không chạy được chùa. Chỉ cần cậu còn ở trong khu vực của tôi thì đừng hòng bỏ học làm lưu manh. Dứt lời, anh lùi lại, dùng tay ấn mũ len trên đầu. Giọng nói xuyên qua gió tuyết có chút lạnh lùng. Tần Kiến, tính tôi không tốt lắm. Cậu đừng thử thách giới hạn của tôi. Cậu vẫn còn là trẻ con. Tôi hy vọng cậu có thể học được cách phục tùng mệnh lệnh. Nói xong câu này, anh quay người bỏ đi. Bóng dáng dần hòa vào màn đêm mờ ảo. Đôi mắt xích dõi theo bóng dáng đó. Một tay xoa má, một tay xoay xoay cây gậy gỗ. Môi khẽ mấp máy, Tần Kiến thốt ra một câu. Phục tùng cái con khỉ. Cách chương.